kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, một giọt hung thần huyết năm canh. Màn hình bắt đầu, chính là một mảnh vô cùng vô tận huyết sắc phế tích. Phế tích bên trong treo đầy phá toái thi thể. Trên mặt đất chất đống nhìn thấy mà giật mình núi thây. Tảng lớn mảng lớn huyết thủy rót vào mặt đất. Tia sáng thập phần hôn ám. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái phá toái đèn đường thiểm thước vài cái quang mang. Trong màn hình, phảng phất là đã trải qua một hồi hạo kiếp thế giới đại địa gãy. Bầu trời nghiền nát, bay mù mịt huyết vũ. Lần đầu tiên văn minh đại chiến. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn không nghĩ tới. Huyết quỷ mới bắt đầu cố sự. Cư nhiên cùng lần đầu tiên văn minh đại chiến có quan hệ. Xem trong màn hình khủng bố. Lần đầu tiên văn minh đại chiến mới vừa kết thúc không lâu sau. Đống kia tích như núi thi sơn huyết hải. Cũng biết trận đại chiến này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiêu, người xem cỗ thi thể kia. Triệu Khả Hinh chỉ vào màn ảnh một góc. Ở trùng điệp thi thể vùi lấp dưới. Có một cỗ thi thể Triệu Khả Hinh nhận ra. Đó là. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương lặp lại vài tiếng phía sau bỗng nhiên nói ra. Là Trắng Tư Tư. Đối với. Chính là Trắng Tư Tư. Trắng Tư Tư là tư nhân nữ tử học viện sớm nhất tốt nghiệp một lớp tốt nghiệp. Ở Tô Đại Nhiên không có tiến nhập hắc sắc thành thị trước. Nàng ở quan tài cổ trấn khai sáng tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Cùng Chu Tây Tây hai cái. Phân biệt đảm nhiệm hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Các nàng thiên phú cực cao. Quỷ năng lực cũng không tệ. Vì vậy, làm cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu thành hình phía sau. Tô Đại Nhiên trong lòng có đoán các nàng chứa ở chính mình bách quỷ vực chung. Đây là dự định trọng điểm bồi dưỡng các nàng. Khi tiến vào khởi nguyên miếu phía trước, thực lực của các nàng đã đạt được bán hung. Tô Đại Nhiên vốn định, đợi các nàng trở thành đại hung phía sau, liền đem các nàng ở lại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đem Hứa Thiến cùng Hân Vũ thay thế. Nhưng mà bởi vì huyết dung trống rỗng duyên cớ, Tô Đại Nhiên đưa các nàng lưu tại trong lịch sử. Lưu tại huyết thành, chính mình ly khai khởi nguyên miếu lúc, cũng không trở về tiếp các nàng. Bởi vì, ở Tô Đại Nhiên rơi vào thời gian loạn lưu lúc, các nàng tham dự lần đầu tiên văn minh chi chiến. Không nghĩ tới, bây giờ, ở huyết quỷ trong chuyện xưa, Tô Đại Nhiên thấy được Trắng Tư Tư thi thể. Nói thật, có điểm bi thương, dù sao, đó là Tô Đại Nhiên phi thường xem trọng nữ quỷ. Coi như Tô Đại Nhiên bi thương lúc, Trắng Tư Tư thi thể giật mình, chỉ thấy nàng lặng lẽ mở mắt. Tuy là đáy mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là gian xảo. Lặng lẽ mở mắt quan sát một lát sau, nàng từ từ bò vào phế tích biến mất. Ta liền biết, ta giáo đi ra tốt nghiệp, đều là đứa bé lanh lợi. Tô Đại Nhiên bắp đùi vỗ. Thiếu chút nữa thì cho Trắng Tư Tư vỗ tay. Không hổ là tư nhân nữ tử học viện ưu đẳng tốt nghiệp. Sâu nặng Tô Đại Nhiên tinh túy. Nàng cư nhiên đang giả chết. Tư nhân nữ tử học viện câu có danh ngôn là Tô Đại Nhiên viết lên. Câu này danh ngôn gọi là lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt. Chính mình không ở, Trắng Tư Tư chắc chắn sẽ không trở nên liều mạng phí mặc. Nhìn một cái này kêu là tri thức cải biến vận mệnh. Thả ngươi ở cái mức kia, phỏng chừng chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Tô Đại Nhiên có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác thành tựu. Về sau có cơ hội, nhất định phải đem phí mặc cái này mù chữ ném vào tư nhân nữ tử học viện hảo hảo bồi dưỡng một cái. Quái vật đầu kim tự tháp đối với Tô Đại Nhiên lời nói là phi thường công nhận. Trắng Tư Tư sau khi biến mất, màn hình lại thay đổi yên tĩnh. Qua cực kỳ lâu phía sau, một giọt nồng nặc chí cực huyết dịch từ trên trời giáng xuống. Giọt máu này to cỡ nắm tay tiểu, nồng nặc tột cùng, dù cho cách màn hình, Tô Đại Nhiên phảng phất đều nghe thấy được mùi máu tanh tưởi. Giọt máu rơi vào đầy đất huyết thủy phía sau, huyết thủy nhuyễn động khoảng khắc, tiếp lấy mất đi âm thanh. Tô Đại Nhiên chau mày, thì thào trắng mà nói. Chẳng lẽ đây chính là huyết quỷ đản sinh lai lịch? Già Sadako, có thể đem màn ảnh ánh mắt hướng cao điều sao? Tô Đại Nhiên hướng về phía già Sadako hô. Nếu như điệp phiến quỷ thức tỉnh, Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể trực tiếp tiến nhập điệp phiến bên trong. Tự mình cảm thụ, đáng tiếc, điệp phiến quỷ vì vồ lấy huyết quỷ cố sự, tiêu hao quá lớn, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Sở dĩ, hiện nay Tô Đại Nhiên chỉ có thể dựa vào già Sadako quỷ năng lực tới kiểm tra huyết quỷ cố sự. Già Sadako gật đầu, nỗ lực đem màn ảnh hướng về phía trước kéo. Lui lại, chậm rãi lui lại, ở Tô Đại Nhiên dưới chỉ thị. Hình ảnh từng điểm bắt đầu lui lại. Dung nhập huyết thủy giọt máu thăng đi lên. Không ngừng lên không, ở lên không đến độ cao nhất định lúc. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Giọt máu xâm nhập bên trong kẽ hở biến mất. Giọt máu này là từ cái khe này bên trong rớt xuống. Tạm dừng, đem vết nứt phóng đại. Phóng tới lớn nhất. Lui về sau nữa từng điểm, đối với, chính là chỗ này, phóng đại, dưới sự chỉ huy của Tô Đại Nhiên, già Sadako đem vết nứt ở trong màn ảnh phóng tới lớn nhất. Sở hữu quỷ đều ở đây kẽ hở một góc, nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, chậm rãi phát hình, không nên gấp, Tô Đại Nhiên lần nữa chỉ huy già Sadako, đang chậm rãi phát hình chung, giọt máu rơi ra ngoài trong nháy mắt. Vết nứt gần biến mất một khắc kia, bên trong bóng người kia ra bên ngoài nhìn thoáng qua, dừng, Tô Đại Nhiên vội vàng hô, bóng người kia ngũ quan phi thường mơ hồ, lại cho Tô Đại Nhiên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn cầm giấy trắng, đem màn ảnh bên trong ngũ quan hội họa đi ra, tiếp lấy, từng điểm bắt đầu phục hồi như cũ, bởi vì quá mức mơ hồ, Tô Đại Nhiên cũng vô pháp phục hồi như cũ 10 phần. Nhưng ba thành vẫn là có thể phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ ba thành phía sau. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử thình lình co rút lại. 11 sát, 70% có khả năng là ác sát. Bởi vì ba thành phục hồi như cũ ngũ quan. Đều vô cùng kinh diễm. Đồng thời dành cho Tô Đại Nhiên cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Ở nơi này trọn đời. Tô Đại Nhiên gặp qua xinh đẹp nhất quỷ. Chính là ác sát. Bóng người kia, 70% có khả năng là ác sát. Ác sát đang cùng một cái khủng bố chiến đấu. Giọt máu này chính là cái kia tồn tại thụ thương rớt xuống. Ác sát là hung thần. Hơn nữa còn là phi thường khủng bố hung thần. Cùng nàng chiến đấu khủng bố. Nhất định cũng là hung thần. Như vậy, giọt máu này, chính là hung thần dòng máu. Huyết quỷ bản thể, cư nhiên là lần đầu tiên văn minh chi chiến lúc. Một giọt hung thần huyết dựng dụng ra tới. Hung thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một giọt máu là có thể ủ ra nhất tôn đỉnh cấp đại hung. Tuy là, có một bộ phận công lao cùng huyết dung ra người. Ra mặt có quan hệ. Thế nhưng hung thần khủng bố. Như trước làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Đại Nhiên, ngươi là nói. Huyết quỷ là một giọt hung thần huyết dựng dụng ra tới. Bạch Tiệp cũng bị chấn kinh rồi. Hung thần hai chữ, liền đại biểu hết thảy. Nói đúng ra, hung thần một giọt máu là lời dẫn. Ở lần đầu tiên văn minh đại chiến phía sau, vô cùng vô tận huyết thủy, thi thể, cùng với tuyệt vọng hắc ám quỷ dị trong hoàn cảnh giọt máu này ở thời gian xứng nhưỡng xuống. Ra đời tự thân ý chí, dựa vào một giọt máu trở thành đỉnh cấp đại hung khả năng không lớn. Phỏng chừng còn mượn huyết dung ra người cùng ra mặt. Làm cho huyết quỷ thành tựu cuối cùng đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nói Bạch Tiệp các nàng không? Phải phi thường hiểu, bởi vì các nàng không biết huyết dung là ai. Thế nhưng, các nàng biết, một giọt hung thần huyết, cư nhiên có thể dựng dụng ra nhất tôn đỉnh cấp đại hung. Tuy là, trong đó còn có một chút yêu cầu. Nhưng, đây chẳng qua là một giọt máu A tư nhân. Phải biết rằng, bao nhiêu quỷ vật. Cuối cùng cả đời, đều không thể trở thành đỉnh cấp đại hung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.